Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, Hồng Nhật đột kích. Chương 563, Hồng Nhật đột kích đương nhiên. Còn có cùng Tần Phong bảo trì hợp tác 47 cái gia tộc. Đều qua tới chúc mừng Tần Phong. Chỉ là ở phía sau, Tần Phong máy truyền tin chấn động. Tần Phong quét tin tức phía trên sau đó. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây là Tần Phong, lần đầu tiên lộ ra biểu lộ như vậy. Vây quanh Tần Phong người chung quanh, tất cả đều cảm thấy một cổ khí thế kinh khủng truyền đến. Hiển nhiên, Tần Phong thật sự là động nộ. Xin lỗi, các vị, ta còn có chút việc phải xử lý. Các vị tùy ý. Nói, Tần Phong đã sải bước đi hướng yến hội một góc, gọi Bạch Ly. Sau đó ngay ánh mắt của mọi người dưới, phát động đặc chế không gian đạo tiêu. Tần Phong, trở về Phong Lê, không đề cập tới những cái này Long Đô Cường giả ý nghĩ. Tần Phong đã xuất hiện Bắc Hải Châu Phong Lê Thành bên trong. Cái này không gian đạo tiêu là sớm đã chuẩn bị xong. Trước mặt người khác thả ra ngoài không sao cả. Trọng yếu nhất là, có thể nhanh chóng trở về nơi này. Đi. Tần Phong không để cho Bạch Ly thuấn di, bởi vì không có cái kia cần phải. Toàn bộ Phong Lê kiến tạo thời gian, cao tầng đều là ở cùng một chỗ. Nơi này có hoàn thiện nhất hệ thống phòng ngự. Tích tích tích, máy truyền tin lần nữa chấn động. Tần Phong trực tiếp tiếp nghe. Ta đã trở về, tình huống thế nào? Tần Phong thanh âm trầm thấp, thật giống như tùy thời muốn bạo phát biển gầm. Ta bên này giám thị còn đang can thiệp. Tạm thời không có càng nhiều hơn thương vong. Vậy là tốt rồi. Tần Phong trực tiếp cúp thông tin. Hắc ám phù văn bao phủ tự thân, thuận tiện đem theo bên người Bạch Ly bao vây ở bên trong. Trên đỉnh đầu, phù không thành bên trong, Tiết Hưng Phúc chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Mặc dù biết Tần Phong đã trở về, thế nhưng chỉ là nhìn lướt qua, hắn sẽ không có tiếp tục đi tìm. Bởi vì lấy phù không thành khoa học kỹ thuật lực lượng, vẫn là không cách nào tìm được ẩn núp Tần Phong. Bằng không trước đây phù không thành cũng sẽ không bị Tần Phong tập kích. Hắn hiện tại phải làm chính là tập trung địch nhân, ở Tần Phong ra mệnh lệnh tùy thời tiến công. Chỉ là sợ thương tổn đến người một nhà mà thôi. Tần Phong tốc độ cực nhanh, dung nhập trong bóng tối, hắn đã đến Vương Thần phủ đệ. Nơi này kiến tạo biệt thự, chiếm diện tích không nhỏ, mà theo gác cửa đến biệt thự cửa chính, đã toàn bộ biến thành thi thể. Hung thủ thậm chí ngay cả che giấu cũng không làm. Biệt thự đại môn càng là mở rộng, Tần Phong nhanh chóng tiến vào biệt thự bên trong. Mà lúc này, Vương Thần bị đè trên mặt đất, làm thương giới giả, hắn thậm chí chưa kịp lấy ra bất kỳ vũ khí, đã bị đối phương chế phục. Hết thảy đều bởi vì đối phương là một cái C đoạn năng lực giả. Hồng Nhật tập đoàn Điền Duyên, trải qua mấy ngày chạy đi, hắn đã tới Phong Lê, thậm chí hối lộ Phong Lê một ít trung tầng, dò xét tra được hữu dụng tin tức, lựa chọn Vương Thần làm đột phá khẩu. Đương nhiên, lựa chọn này cũng là bởi vì bị hối lộ người cung cấp. Triệu Tường, người cái vương bát đản, trước đây không phải là tổng tài đem ngươi cứu ra, ngươi sớm chết ở Hàn Trấn. Hiện tại dĩ nhiên phản bội Phong Lê, ngươi cánh cứng rắn, khốn nạn, Bạch Nhãn Lang. Vương Thần mắng to lên. Triệu Tường, cái này trước đây Tần Phong ở Hàn Trấn cùng nhau mang đi thanh niên, trước đây không hề chủ kiến, về sau lại bị an bài trở thành Phong Lê nơi tụ tập ngoại bộ đóng giữ quân tướng quân người. Hôm nay lại phản bội Tần Phong. Không phải là hắn không biết Tần Phong tiềm lực, chỉ là đối với mình bây giờ tình huống không hài lòng mà thôi. Vương Thần, ngươi đang nói cái gì nói mát? Ta trước đây theo Tần Phong đi tới Phong Lê, làm khổ nhất sống, cầm ít nhất đãi ngộ. Ngươi ở đây nơi tụ tập bên trong ăn ngon uống tốt, lão tử chỉ có thể ở bên ngoài coi chừng phòng hộ tháp. Có người hỏi qua ta ý kiến sao? Hơn một năm thời gian, hay hoặc giả là mấy tháng, trước đây thanh niên sớm đã thay đổi hình dạng. Hiện tại đến Phong Lê Thành, từng cái nước lên thì thuyền lên, Lão tử thậm chí ngay cả một cái thực quyền chức vị đều lăn lộn không được. Cái gì đoàn trưởng? Lão tử hiếm lạ sao? Triệu Tường trong mắt tất cả đều là lệ khí. Mang theo không đối phong Lê Thành bất mãn. Chán ghét. Trải qua hơn một năm thời gian. Trước đây ép đoạn năng lực giả. Hiện tại vừa mới đến ơ ba đoạn. Vương thần biết Triệu Tường ở vô hạn phóng đại vấn đề. Trước kia một ít việc nhỏ. Hiện tại đều ở Triệu Tường trong mắt. Biến thành không thể tha thứ sai lầm lớn. Trước đây cùng nhau sẽ đến. Triệu Tường thực lực cũng bất quá là ép đoạn mà thôi. Có thể có rất mạnh. Bị nhâm mệnh trở thành tướng quân. Biết mình theo một cái có vô hạn tương lai lão đại. Bình thường lôi kéo vương thần cảm thán vận khí tốt. Cao hứng không được. Thế nhưng hiện tại, lại trở thành Triệu Tường bất mãn kiếm cớ. Điều này làm cho vương thần cảm thấy đây là một cái chê cười. Năng lực giả, bao lớn năng lực, liền bao lớn thành tựu. Chính ngươi không nỗ lực, trách người khác không an bài cho ngươi vị trí tốt. Đánh giám, lão tử muốn có ngươi thiên phú như vậy. Ta cũng nỗ lực, thiên đạo thù cần, đều là nói cho những cái này kẻ ngu nghe. Triệu Tường kích động quát, năng lực giả, kỳ thực chính là thiên phú. Bằng không, chính là kỳ ngộ, không có vận khí người. Có lẽ một đời, cũng cứ như vậy, chăm chỉ, cũng không phải tất cả mọi người. Cũng có thể làm đến. Lan, người mới đánh giám, người trừng lớn ánh mắt của ngươi nhìn. Lão tử có cái gì chết tiệt thiên phú? Còn không là lăn lộn cho tới bây giờ. Người hiện tại oán trời trách người. Lan con bê đi, người chính là cái người nhu nhược. Ham hưởng lạc, vương thần quát to lên. Người tin hay không lão tử giết ngươi? Người giết a, đến a, giết chết ta đi. Mắt thấy. Hai người đã muốn làm cho túi bụi, điền duyên sự nhẫn nại, cũng đã tới cực hạn. Câm miệng, C đoạn cổ võ giả uy áp, để trước mắt một cái E đoạn cổ võ giả, một cái tấn thăng trở thành D một đoạn thương giới giả vương thần. Bị áp chế ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vương thần phải không? Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lấy ra võ thần bài, đi võ thần điện dẫn đường. Giúp ta tìm một đồ vật. Nếu không, hiện tại liền giết ngươi. Triệu Tường lập tức nói ra. Điền đại nhân, cái này vương thần miệng tiện rất nhiều. Thẳng thắn giết hắn. Chúng ta đi tìm người khác. Ta biết Lưu Tĩnh cô nương kia chuyên quản nhà kho. Tìm nàng cũng giống như thế. Bằng không tìm Tiết Hưng Phúc cũng được. Tiểu tử kia, thế nhưng phó thành chủ đâu? Điền Duyên chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên cũng có chút chán ghét Triệu Tường cử động. Hắn thấy, giết vài người không sao cả. Thế nhưng không lập tức đạt đến hắn mục đích. Cũng là phiền phức. Mà bây giờ, Triệu Tường cái thứ nhất tìm đến vương thần. Không phải là bởi vì vương thần là thích hợp nhất nhân tuyển. Mà là Triệu Tường, coi thường nhất vương thần. Như thế, Điền Duyên cũng có một loại. Bị người làm thương xử cảm giác. Câm miệng. Điền Duyên lại một lần nữa khiển trách, không để ý tới Triệu Tường gây xích mích ly gián. Dưới chân lực lượng, lần nữa tăng thêm, uy hiếp nói, vì để cho các ngươi phong lê, ít chết vài người, ngươi còn là ngoan ngoãn nói ra đi. Ngươi hiện tại, đừng đùa giỡn những cái này không có ích lợi gì tâm cơ. Kéo dài thời gian hữu dụng không? Cũng đừng hy vọng, phía trên phù không thành công kích ta. Dù sao ta cùng ngươi một mực cùng một chỗ, muốn chết, thì cùng chết. Vương thần trên mặt xuất hiện tức giận vẻ mặt, rất hiển nhiên, chính mình cùng Triệu Tường cãi nhau mục đích, đã bị cái này C đoạn năng lực giả phát hiện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,